Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong một ngày cuối tuần để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 của bộ truyện Quỷ Mộ phần 1 Hành Trình Đi Tìm Con của tác giả Phù Nam Ký. Một bộ truyện thưa quý vị rất hay. Tôi càng thu càng đọc thì nó lại càng thấy cái sự hấp dẫn của cái bộ truyện này. Một lần nữa thì xin kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui bên bạn bè, bên gia đình và người thân. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện Quỷ Mộ Hành Trình Tìm Con qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quỷ Mộ phần 1 Hành Trình Đi Tìm Con của tác giả Phù Nam Ký qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Ăn uống xong cả đám cũng đã mệt, liền chia ca để canh chừng, sợ con hổ đó nó sẽ quay lại. Tôi ngủ được một giấc rồi tới phiên phải thức canh. Lúc tôi thức thì trời đã tạnh mưa rồi. Tôi ngồi giữ cho đám lửa cháy đều, rồi chợt nhìn sang cô Mai. Thấy cô nằm quay mặt vào bên trong vách hang, tôi cũng chẳng để ý gì nữa. Nghĩ chuyến đi này chưa gì đã thấy biến cố, không biết còn gặp phải chuyện gì ở đây. Cái chốn rừng thiêng nước độc này nguy hiểm rình rập mọi lúc. Tôi thở dài nghĩ đến đứa con gái thì trong lòng lại thêm chút quyết tâm. Chợt nghe có tiếng thút thít phát ra từ phía cô Mai, tôi trong mày nghĩ bụng chắc cô vẫn còn đang sợ. Mà nghĩ cũng lạ, cái ấn tượng đầu tiên của tôi về cô Mai lại rất cứng rắn, tự tin lắm. Nhưng đến mức này thì thấy rõ, tôi cười khổ một cái. Một lúc lâu sau thì trời cũng đã gần sáng. Tôi đứng lên thu dọn đồ đạc rồi gọi cả đám dậy. Mọi người dậy hết cũng phải tiếp tục lên đường sớm. Cả đám lục đục ra khỏi hang. Vừa ra khỏi hang thì thấy một người đội nón lá ngồi xếp bằng ngay bên phải ở cửa hang. Vừa thấy người này ngồi lù lù ở đó, tôi giật bắn mình. Người này lúc đầu khẽ động đậy, gỡ nón lá ra nhìn. Tôi bất ngờ lùi lại. Đây chính là lão già đi trên con đường vắng tôi thấy lúc trước. Tôi nghĩ thầm ông già này là ai nữa đây. Nhìn gần thì da rẻ của lão đen nhẻm, hàm răng nhe ra vàng khè, cả đám bất giác đề phòng. Không rõ ông già này là ai. Tôi huyệt nói khẽ, đi đi đừng nói tiếng nào hết. Nói xong ông dẫn đầu cả đám đi về suối Thanh Long lấy ít nước, rồi sau đó trở lại hang mang xác của A Lý đi chôn cất. Chứ đâu thể để cái xác của gã tàu đó chơ vơ giữa cái chốn này được. Cả đám quay đầu đi, lão già kia vẫn ngồi im ở đó không lên tiếng một chút nào. Tôi đi lên trước hỏi Tư Quyền. Có biết ai không? Tư Quyền nhăn chán bảo. Làm sao mà tao biết, mà nhìn lão già đó cứ thấy ghê ghê. Tôi đồng ý với Tư Huyền về điểm này. Khi nãy nhìn thấy lão già cứ thấy lạnh sống lưng, có cái gì đó rất tà dị. Đi đoạn thì tôi quay lại nhìn, vẫn thấy lão già đó ngồi im du như là cục đá. Cả đám đi đến suối Thanh Long, dòng nước đổ xuống sủi bọt trắng dưới chân thác. Đã nhìn thôi thì cũng đã đủ thêm mát mẻ rồi. Ở suối Thanh Long mấy hòn đá lớn chồng chất lên nhau, tạo nên những cái hồ nhỏ nhỏ. Chúng tôi dậy sớm cho nên sương mờ vẫn còn lẩn quẩn ở dưới đất. Như thể là đang dệt một tấm màng mờ mờ ảo ảo vậy. Tôi bất giác trầm trồ như lơ lửng chín tầng mây. Tiếng suối chảy văng vọng trốn rừng thâm u làm cho con người có một cảm giác khó tả vô cùng. Mưa một đêm xong là cuốn núi từ trong hang bò lên bờ để kiếm ăn. Cuốn núi thịt rất ngọt và ngon. Chỉ tiếc rằng bây giờ chúng tôi phải đi tìm đồng đen thật gấp. Chứ nếu không thì cũng bắt cua rồi nấu một nồi canh là hết sạch. Cuốn núi cấm là giống đặc biệt chỉ có ở đây. Tìm chỗ khác không có được. Chúng tôi đến thác thì đám cua thấy động là rút tọt vào trong hang. Nhìn đám cua mà trở nên thèm thuồng. Tôi thở dài cười cười rồi đi đến bên bờ suối, vọc lấy miếng nước để rửa mặt. Cái vết thương trên mặt lại đau rát kinh khủng. Ở đây cả đám lại lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại. Lúc quay lại thì lão già vẫn ngồi ở đó. Thằng bầy hiếu kỳ thì liền hỏi tôi, ông già đó sao cứ ngồi im ở đó vậy? Tôi liền bảo, làm sao mà anh biết được chứ. Lúc quay lại cửa hang, Trung Tài và Tư Huyền vào trước để mang xác của A Lý ra. Tôi, Bảy Bại và cô Mai đứng ở bên ngoài. Tôi nhìn lão già như không nói gì, chợt nghe lão già nói lên: "Chú em, nhìn chú coi bộ sức khỏe không ổn phải không?" Tôi giật mình nhìn lại, trong bụng nghĩ thầm làm sao lão già này biết tôi không ổn. Lúc nhìn lại thì mới thấy ông đang nhìn chằm chằm vào thằng Bảy. Thằng Bảy khù khờ, nó gãi đầu nhìn tôi cầu cứu. Tôi nghĩ bụng không biết lão già này là người thế nào, nhưng cũng trả lời luôn: "Nó không có bị sao đâu." Rồi tôi quay đi, cố gắng không phải nhìn mặt của lão. Nhưng lão già lại nói: "Hai mắt thâm quầng, đầu móng tay thâm tím, giữa trán hiện sắc đen, môi nhợt. Chú em này chắc chắn là có bệnh, mà bệnh này gọi là bệnh thây nhập. Lão nói có đúng không?" Tôi giật mình chừng hai mắt nhìn lão, nghĩ thầm trong bụng: không biết lão già này là thần thánh ở phương nào đây, sao lại biết thằng Bảy đang bị sát khí quấy rối ở trong người. Tôi nhìn sang thằng Bảy thì nó cũng đang trợn mắt nhìn tôi, trán của nó lấm tấm mồ hôi. Cô Mai thì chẳng hiểu gì cả, cứ tròn mắt nhìn hai thằng. Thằng Bảy liền lên tiếng: "Sao ông biết à?" Lão già cười, lão nhe cái hàm răng vàng khè đã dùng mấy cái mà nói: "Làm sao mà không biết, lão còn biết mấy vị tới đây làm gì nữa cơ." Vừa nói đoạn thì Tư Huyền bước ra, ông chặt lưỡi lắc đầu phủi hai tay mà nói: "Mẹ nó, mới có một đêm mà cây xác đã cứng ngắc." Đi sau Tư Huyền là Trung Tài, tôi thấy thằng cha tỉnh bơ vác cái xác xanh lè của A Lý trên lưng mà cảm thấy rợn. Hai cánh tay lặc lè xanh rờn cứ đung đưa qua lại mỗi lúc Trung Tài đang di chuyển. Còn chưa kể cái đầu của A Lý nữa, cái miệng há hốc, hai con mắt lườn nửa nhắm nửa mở, cứ làm cho người ta cảm giác A Lý có thể bật dậy mà bóp cổ Trung Tài bất cứ lúc nào. Tôi cũng chẳng còn can đảm đâu mà nhìn lâu hơn, lại quay qua lão già rồi nói: "Ông nói thử, tụi này đến đây là vì cái gì xem?" Tư Huyền thấy tôi nói chuyện với lão, ông cho mày hích tôi một cái rồi nói nhỏ: "Mày nói chuyện với ông chi vậy?" Tôi xịt nhẹ Tư Huyền một cái cũng lại nói: "Nghe ông ấy nói đi đã." Tư Huyền chẳng nói gì, hừ một tiếng rồi cũng im. Ông già từ từ thật chậm rồi nói: "Có phải là đi tìm đồng đen?" Nghe lão già nói xong tôi đứng cứng đờ. Nhưng chẳng lâu sau tôi nghĩ lại biết đâu cũng có nhiều người đến đây tìm đồng đen trích chúng tôi. Ông già thấy hoài như vậy, bây giờ lại gặp đám của tụi tôi thì đoán bừa cũng trúng. Tư Huyền cứ tự nhiên cười rồi nói: "Chú hai, chú biết đồng đen ở đâu sao?" Tôi lại nghĩ thầm, thằng cha này mê tiền quá, nghe có mùi là dính vào liền. Lão già buông một chữ rồi im. "Không." Tôi lại quay qua Tư Huyền, cái mặt ông ngay lập tức nghiêm lại, ông nói: "Vậy thì chào chú hai, đi thôi." Vừa cất bước đi thì ông lão lại nói: "Lão khuyên thật các vị, xin đi về đi. Còn tiếp tục thì chỉ có bỏ mạng mà thôi. Chỉ mong các vị đừng phí mạng mà xâm phạm chốn linh thiêng." Nghe câu nói ý rõ mồn một, tôi quay lại hỏi: "Ý lão là sao ạ?" Lão già liền đáp: "Là như vậy đó. Lão đến đây là để cảnh báo các vị, nếu còn cứ ở trên núi này nữa thì chắc chắn sẽ chẳng còn mạng mà về đâu." Nói xong lão già đứng dậy nhắm thẳng vào trong rừng mà đi. Tôi cứ gọi kéo lại nhưng đã bị Tư Huyền la: "Mày kệ ông ấy đi, mình đi tìm đồng đen xong là xuống núi ngay, còn làm cái gì đâu mà sợ." Thế rồi cả đám đi một lúc. Trong lúc đi tôi cứ thắc mắc lão già đó là ai, sao lại biết Bảy Bại đang bị sát khí nhập vào người. Biết đâu lão già đó có cách chữa trị mà không cần dùng đến đồng đen. Tôi cứ như vậy vừa đi vừa đặt ra những giả thuyết và những câu hỏi. Đi đến một đoạn thì cả đám dừng lại. Tư Huyền nói: "Để chôn cái xác đã." Chỗ này đất mềm có vách núi, lại nhìn ra đồng bằng, quang cảnh rất đẹp. A Lý được chôn ở một nơi phong cảnh hữu tình thế này chắc cũng không đáng tiếc. Cũng may trong ba lô của cô Mai có một cây xẻng quân dụng. Cô Mai móc ra đưa cây xẻng cho tôi. Tôi đón lấy rồi đào một cái huyệt. Đang đào giữa chừng thì gặp phải một tảng đá. Tôi dùng xẻng định cậy hòn đá đó lên thì nghe soạt một tiếng. Nền đất dưới chân đứng không vực, tôi lọt luôn xuống hố. Tôi chỉ nghe thấy tiếng la hoảng của thằng Bảy, cũng may là cái hố không sâu. Nhưng do toàn thân một đêm quần nhau với con hổ lớn, tôi ê ẩm cả mình mẩy. Nghe ở trên có tiếng gọi ý ới của đám tư huyền. Mãi một lúc sau tôi mới đứng lên được, ngửa đầu lên mà nói: "Không sao." Cái hố tối om, tôi đoán chừng có thể đây là một cái hốc hình thành tự nhiên ở trong núi. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả. Tôi ngửa đầu thấy cái mấy bóng đèn lố nhố của đám tư huyền đang nhìn xuống. Lại thêm ánh sáng ở trên làm chói mắt, tôi chịu chẳng được. Tư huyền nói vọng xuống: "Mày có sao không em? Đợi một chút để anh quăng dây súng." Tôi liền ừ một tiếng. Lúc này nhìn xuống nền đất mình đang đứng, có thấy một số hoa văn cầu kỳ. Tôi tò mò lại ngửa đầu lên hô: "Tư ơi, khoan, đốt cho em một cây đuốc quăng xuống đây." Giọng của Tư huyền đáp lại: "Làm cái gì?" Tôi liền đáp: "Thì cứ quăng xuống đây đã, dưới này có cái gì đó lạ lắm." Tư huyền không đáp. Một lúc sau thì có ngọn đuốc lớn từ trên quẳng xuống, rơi bịch xuống đất. Tôi cầm ngọn đuốc lên thì ngay trước mặt đã xuất hiện một gương mặt người vàng vọt, không có cảm xúc, đang nhìn chằm chằm. Tôi bất ngờ kêu lên một tiếng, lùi lại vài bước. Lúc này mùi ẩm mốc sộc thẳng vào trong mũi, làm tôi muốn ong ong cả đầu. Tôi lấy cái khăn rằn lúc nào cũng ở bên người đưa lên che mũi. Định thần lại mới thấy đây là một cái hang động tự nhiên. Cái mặt người mà tôi thấy thì đúng là mặt của một xác chết. Cái xác này chẳng hiểu vì sao lại vàng vọt, cái màu vàng như thể người bị bệnh. Cái xác này là của một người đàn ông, ngồi xếp bằng như tượng Phật, một con mắt nhắm nghiền, mắt kia thì chỉ còn một cái lỗ đen ngòm, gương mặt hốc toác, da rẻ vẫn còn đầy đủ như thể người sống. Tôi lại nhìn xuống chân, thấy sàn đá vẽ vô số hình thù kỳ dị. Giữa hàng có một hình như thể hai cái bào thai người đang nằm đối ngược. Lại nhìn xung quanh, thấy vô số xương người nằm chất một góc. Ánh sáng vàng vàng của ánh đuốc lại càng tăng thêm phần ma mị. Tôi đưa đuốc lại nhìn cho kỹ cái xác, thì bất chợt miệng của cái xác động đậy, nhếch hai mép lên như thể cười một cái, rất nhanh thì trở lại bình thường. Tôi giật lùi lại một bước, chẳng rõ chuyện gì, thì bỗng từ trong hang nghe có tiếng oe oe của trẻ con. Lúc này tôi thấy lạnh cả xương sống, ngước lên nhìn cái lỗ ở trên đầu, thấy Tư huyền đã quăng dây xuống. Tôi vừa chụp lấy dây leo lên, đang leo giữa chừng thì tôi bất giác lại nghe tiếng oe oe. Tôi tò mò nhìn xuống cái hang, thấy có cái bóng hai đứa con nít trần truồng nằm lăn tăn trong một góc, chỗ hai đứa nhóc đối diện với đống xác người. Tôi hơi hoảng sợ leo tọt lên, cây đuốc thì quẳng lại ở dưới. Leo lên đến miệng hố thì cái tiếng khóc oe oe càng lúc càng rõ. Leo lên đến nơi thì tôi thấy mới yên tâm một lúc. Cả đám tư huyền đều nghe tiếng oe oe ở dưới hang phát lên, bất giác tất cả đều nhìn tôi. Tôi hít một hơi rồi nói lại những gì mình thấy ở dưới. Cô Mai lúc này mới lên tiếng: "Sao lại có hai đứa trẻ ở dưới? Sao anh không mang tụi nó lên?" Tư huyền gằn giọng: "Cầm mẹ nó đi, ngu vừa thôi. Cô không thấy là cái hang bị bịt kín thế này ít nhất có phải hơn chục năm rồi, không thấy là phải đào lên cả ba tấc mới động được đá chặn miệng hang à?" Cô Mai lúc này nổi đóa lên và cãi lại: "Lão già điên khùng, ông nói ai ngu vậy?" Tôi thấy hai người từ vụ nổ súng đã như kết oán kết thù với nhau thì liền nói: "Thôi hai người làm ơn cái đi, chuyện này chưa hiểu là cái vấn đề gì, mấy người đừng có mà làm rối thêm." Hai người cô Mai và Tư huyền cứ gầm nhau như thù địch. Chuyến đi chưa đến đâu, chưa có manh mối gì mà nội bộ đã lục đục. Tôi chán ngán thở dài một cái. Lúc sau thì Trung Tài lên tiếng: "Chủ Nghĩa, cho bảo là giữa hàng có vẽ hai cái bào thai nằm đối ngược với nhau, như là âm dương đúng không?" Tôi gật đầu. Trung Tài nói tiếp: "Có cái xác thì vàng vọt." Tôi liền đáp: "Đúng rồi, sao anh Trung?" Trung Tài nghiêng nghiêng đầu, ông cau mày đăm chiêu như thể muốn nói cái gì đó. Cả đám thấy ông như vậy thì chẳng ai dám chen vào cắt ngang luồng suy nghĩ. Một lúc sau Trung Tài nghiêm mặt nói: "Tụi mình khỏi phải đi xa tìm đồng đen nữa rồi, đồng đen chắc chắn ở dưới hang." Cả đám nghe Trung Tài khẳng định đều trừng mắt nhìn ông. Bản thân tôi chẳng biết vì sao, nhưng mà cảm giác nếu mà xuống dưới tìm đồng đen thì quả thật chẳng khác nào đi vào âm phủ để tìm gặp Diêm Vương. Tư huyền nhăn chán rồi nói: "Thằng Trung nói đúng, không ngờ nhờ cái chết của A Lý mình lại bước được tới đây. Trong cái hàng đó chắc chắn sẽ có đồng đen, hoặc ít nhất cũng là manh mối dẫn tới đó." Cô Mai và tôi đồng thanh hỏi: "Là sao?" Trung Tài lúc này mới trầm ngâm giải thích: Dưới đó là một huyệt mộ của một thầy bùa luyện thiên linh cái. Hai cái hình vẽ bào thai nằm đối diện nhau như hình âm dương, chính là thứ bùa thiên linh thiên nhãn cực tà cực dị mà chỉ có mấy ông thầy bùa cao tay pháp ấn mới có thể luyện nổi. Để luyện được thành đến mức chết rồi mà thân bất hoại, da vàng như vậy thì nhất định phải có sự trợ giúp của đồng đen. Nếu không có đồng đen phù trợ thì ông thầy luyện tới mức cuối là bị bùa của mình quật lại chết liền. Thành ra rất hiếm ai luyện được đến tầng cuối. Thằng cha ở dưới đó chắc chắn khi sống không có vừa đâu. Bây giờ chết rồi nhưng mà chưa hẳn là không có nguy hiểm. Nghe xong tôi vừa mừng vừa lo, tôi liền hỏi: vậy bây giờ chỉ cần xuống dưới tìm đồng đen rồi trở lên thôi có đúng không? Trung tài cùng với Tư Huyền liền thở dài một cái. Trung tài nói: chẳng dễ vậy đâu. Vào đó không khác gì để đầu vào hàm cá sấu. Nội thấy hai đứa con nít kia khóc oe oe dưới kia là đủ. Tư Huyền hừ một tiếng: mặc xác quỷ hay mà, mình xuống dưới moi đồng đen lên là được. Trung tài lại thở một hơi dài: giờ trời còn sớm, đừng có mà đợi đến trưa mà động tay. Giờ trưa là giờ hung, nguy hiểm lắm. Tôi thấy hai thằng cha này nói cái gì làm cái rụt, cũng thấy hơi sợ. Nhưng mà chuyện đã vậy rồi, có muốn khác thì cũng chẳng được. Cả đám chuẩn bị đồ nghề, tôi lấy cái móng hổ ra quấn vào một vòng bên tay trái. Cô Mai lúc này liền nói: mọi người xuống trước, tôi sẽ xuống sau cùng. Cả đám quay lại nhìn cô Mai, thấy cô nàng đã đầy đủ. Nào là đèn pin, dựa, mũ bảo hộ, găng tay, khăn bịt mặt. Tôi nhìn mà thấy buồn cười, đồ đặc lình kình. Tư Huyền và Trung Tài bất chợt cười lớn: cô đi đâu vậy? Cô Mai nhăn mặt bảo: tôi xuống với mọi người. Tư Huyền thở dài chậm rãi nói: nhỏ, tôi nói thẳng nhé, tuổi cô thì tôi gọi bằng con cũng được. Tôi khuyên cô thật lòng, cô ở đây coi chừng cái xác của A Lý. Đợi tuổi này xuống dưới tìm thấy đồng đen rồi sẽ lên. Cô xuống dưới chỉ sợ tuổi này không đảm bảo được an toàn. Tư Huyền nói như vậy rồi, cô Mai vẫn cương quyết nói: tôi phải đi theo mấy người, đó là lệnh của ông Sưởng, tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Tư Huyền nhăn mặt trời: lệnh cái con mẹ nó chứ lệnh. Bây giờ tôi là cái thằng ra lệnh ở đây, thì kêu cô ở đây thì cô phải ở đây. Tư Huyền nói lớn tiếng thích sợ. Thế mà lúc này cô Mai gương mặt tỉnh bơ: mấy người không cho tôi xuống thì mấy người cũng chẳng thể liên lạc được với ông Sưởng mà nhận tiền đâu. Tư Huyền hầm hầm nói: cô dọa thằng này đó hả? Không bán được cho ông Sưởng, tao bán cho thằng khác. Cô Mai bình thản bảo: ông suy nghĩ lại đi. Chuyện ông có đồng đen trong tay mà lan ra, dân rừng tứ khắp nơi đến săn âm, lúc đó ông nhắm ông có sống nổi không hả? Tôi thấy giọng điệu của cô nàng đanh đá kinh khủng, nhưng nghĩ lại nói cũng có lý. Tư Huyền đúng là có máu mặt ở Trà Vinh thật, nhưng mà xét ra cũng chỉ là hạng trung, đâu có sức mà chống lại cả đám. Tư Huyền chắc cũng nghĩ như tôi. Ông ta hừ một tiếng rồi bảo: vậy thì phiền chú Bảy ở lại coi chừng, dẫu sao chú cũng đang không khỏe. Bảy Bảy im lìm nãy giờ, lúc này gãi gãi đầu cười khù khờ mà nói: dạ dạ cũng được, em cũng không biết cái gì cả. Tôi thấy thằng Bảy như vậy thì cũng thương, nó đúng như cái tên của nó, Bảy Bảy. Thằng sống có tình có nghĩa nhưng mà khờ quá, toàn bị người ta áp đặt. Tuy là chuyện này là tốt cho nó, nhưng mà nhớ sau này nhiều chuyện ai mà biết được. Thế rồi cả đám quyết định tôi đi xuống trước, Tư Huyền theo sau, Trung Tài và cô Mai lần lượt đi chót. Cái tiếng khóc oe oe vốn nãy giờ đã không còn, nhưng tôi vừa leo xuống hàng thì tiếng khóc ấy lại vang lên. Cây đuốc vẫn cháy phừng phừng ở dưới đất, ánh sáng hắt lên cái xác vàng làm cho cái xác như thể còn sống vậy. Tiếng oe oe cũng âm ỉ vang vang như thể cảnh báo chúng tôi vậy. Tôi cúi người nhặt cây đuốc lên, lại nhìn về phía khi nãy mình thấy bóng của hai đứa con nít. Lúc này nhìn rõ, chỉ thấy có hai cái hũ nhỏ. Cái tiếng oe oe cũng từ lúc nào im bặt, nhưng nó vẫn cứ luẩn quẩn ở trong đầu tôi một lúc. Tôi đứng bất động chờ ba người kia xuống. Trung Tài vừa leo xuống chân chạm đất là móc sợi dây thừng đeo lủng lẳng ở một bên. Thằng cha đó nói: Nghĩa, phụ tôi trói chặt cái xác này lại. Tôi ngẩn người hỏi lại: cho cái xác làm gì? Trung Tài liền đáp: tục lệ hồi xưa của cư dân mà rồi, thật ra thì cũng chẳng làm cái gì cả, nhưng mà trói cái xác lại thì mình hốt đồ hốt bạc của người ta vẫn dễ. Chú cứ tưởng tượng là vào nhà của người sống trộm đồ, cái thằng chủ nhà nó thấy chú vào, chú phải bắt trói nó lại rồi mới dinh được đồ chứ. Tôi không thể cười với câu nói của Trung Tài, tôi chẳng nói gì, cầm lấy một sợi dây cùng với Trung Tài tiến đến cái xác. Trung tá lúc này lại đưa tôi một cặp bao tay. Đeo vào đi, đừng để trôi người chết chạm vào người. Tôi cũng hiểu liền đeo bao tay vào. Tôi nắm lấy tay vàng vàng của cái xác rồi bẻ ngược ra sau. Nào ngờ vừa chạm vào thì thấy nó cứng như đá. Xác thịt tuy còn đàn hồi nhưng mà dáng hết sức vẫn không dịch nổi cái tay. Nhìn qua Trung Tài thấy ông vẫn còn nhăn chán như tôi. Tư Huyền và cô Mai lúc này cũng đã xuống. Cô Mai liền hỏi: mấy anh làm cái gì vậy? Tư Huyền lúc này lên tiếng: nó làm gì thì kệ nó, thắc mắc nhiều làm cái gì, miễn lấy được đồng đen ra là được. Cô Mai liền nói: tôi hỏi mấy người kia liên quan gì đến ông chứ? Tư Huyền nói: nhưng mày nói... Tôi không thể chịu được hai cái người này đang ở cái chốn này mà còn tâm trạng cãi nhau. Tôi liền gào lên: im mẹ nó hai người dùm tôi đi. Âm thanh cứ ong ong một lúc trong hang, rồi dần dần cái bầu không khí im lặng đã quánh trở lại. Trung Tài lắc đầu mà nói: khó rồi, cái xác này nghi là có vấn đề lắm. Giờ dám liều thì mổ bụng lấy đồng đen luôn, khỏi phải trói buộc gì nữa. Nghe tới hai chữ mổ bụng, tôi lập tức cứng người lại. Tim của tôi đập ầm ầm. Tôi chẳng biết có phải mình nghe nhầm nữa không. Tại sao lại phải mổ bụng? Tôi lập tức hỏi lại: mổ bụng là sao? Tự nhiên sao lại mổ bụng? Tư Huyền gật đầu trả lời tôi: là mổ bụng cái xác chết để luyện thiên linh cái đến mức cuối cùng, thì người luyện phải nuốt được đồng đen. Chỉ có cách mổ bụng cái xác, moi ruột để tìm đồng đen mà thôi. Tôi quay sang nhìn cô Mai đứng sau Tư Huyền. Giữa ánh đuốc rừng rực, mặt cô nàng lúc này bình tĩnh đến lạ. Tôi còn tưởng là cô nàng phải xanh mặt run cầm cập như tôi bây giờ chứ. Tôi lắp bắp nói: Sao mấy ông không nói từ đâu? Tư Huyền quay cái bản mặt cáo già của thằng cha sang tôi cười rồi nói: tao tưởng mày biết. Tôi lúc này bực lên rồi nói: biết cái con mẹ nó chứ, người đã chết rồi mấy ông còn mổ bụng lôi ruột làm cái gì? Tưởng tượng đến cái cảnh cái xác vàng vọt bị mổ bụng, ruột gan lòi hết ra ngoài, tôi muốn nhức cả đầu. Trung Tài nghiêm mặt mà nói: mẹ nó, bây giờ mày muốn thằng Bảy sống không hả? Mày muốn còn mạng để về đoàn tụ với con gái mày không? Nói tao xem, cái này nó cứu mày đó. Người đã chết thì cũng không sống lại được, mày quan tâm làm gì? Tôi nghe Tư Huyền nói đến con gái và thằng Bảy thì thở dài chẳng nói gì cả. Thế rồi ba thằng mang bao tay vào. Tư Huyền nói: mày với thằng cha Trung vịt trả cái xác, còn anh thì mổ bụng lôi đồng đen ra. Kế hoạch chỉ có như vậy. Tôi và Trung Tài bưng cái xác đặt xuống sàn cho nó nằm ngửa ra đất. Hai thằng giáng sức vịn thật chặt cái xác. Tư Huyền cầm con dao đi rừng thọt một đường từ điểm cách rốn một tấc xuống hạ bộ. Con dao đâm vừa lút cán thì nước dịch vàng từ vết đâm chảy ra. Mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi như muốn chóng mặt. Cái thứ nước vàng vàng đặc sệt chảy ra mỗi lúc một nhiều. Đến khi Tư Huyền mổ toạc cái bụng ra thì mới thấy trong cái bụng đó không hề có một bộ nội tạng nào, chỉ còn là thứ nước vàng sền sệt lóng bóng trong khoang bụng, chẳng thấy đồng đen đâu cả. Tôi chịu không nổi nhìn đi chỗ khác. Lúc này nhìn tứ phía lại không thấy cô Mai đâu. Tư Huyền chợt cất tiếng: thằng kia, mày nhìn cái gì vậy? Mày nghiêng cái xác đổ hết nước dịch ra coi. Tôi nghe Tư Huyền nói liền cúi xuống cố gắng lấy thế, cùng với Trung Tài nghiêng cái xác ra một bên. Nước dịch vàng sệt cứ chảy từ từ ra ngoài. Thế nước này chảy ra ngoài, chạm không khí chẳng được bao lâu thì nó biến thành một màu đen đặc quánh. Con dao của Tư Huyền lúc này nhìn lại cũng bị thứ nước đen kinh tởm kia ăn mòn muốn chảy ra theo. Tư Huyền nhìn con dao mà run rẩy nói: ghê thật đó, ma nhà nó, con dao mà bị nó ăn muốn nát luôn rồi đó. Chợt nghe thấy tiếng kim loại va vào sàn, ba thằng nhìn lại thấy thứ cuối cùng chính là đồng đen cũng theo dòng nước vàng xiên xệt lọt ra ngoài. Tôi thấy nó là một viên đá nhỏ sần sùi nhưng mà đen bóng. Viên đá to độ cỡ ngón chân cái. Nhìn viên đá đen thui mà tự nhiên tôi có một cảm giác mình đã từng gặp qua nó ở đâu rồi, nhưng bây giờ chưa thể nhớ ra. Tư Huyền nhanh tay cầm nó lên cười mà nói: cuối cùng nó đây rồi. Thằng cha móc ra một cái khăn dằn chùi hết thứ nước vàng đang chuyển dần sang đen bám trên viên đồng đen đó. Rồi ông quẳng luôn cái khăn, lại móc trong túi quần ra một miếng vải trắng. Tôi thấy trên tấm vải có vẽ bùa vẽ chú gì đó, chắc là do Tư Huyền đã chuẩn bị từ trước. Lúc này đã lấy được đồng đen, cả đám thở nhẹ. Như vậy chuyến đi này nhanh và an toàn hơn nhiều so với những dự định ban đầu của cả nhóm. Tôi bất giác nghĩ đến gặp lại con gái kể một mình. Cả đám định đứng lên rồi kêu cô Mai về. Vừa lúc đứng lên thì có một tiếng a một cái, đó là của cô Mai. Cả đám quay nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy cô Mai đang đứng ngay gần hai cái hũ nhỏ ở góc hang. Cô Mai gương mặt hoảng sợ nhìn chúng tôi, nói chẳng nên lời, chỉ tay vào vách hang. Tư Huyền liền chửi: "Còn mẹ nó là cái vụ gì nữa hả?" Cả đám đi đến chỗ cô Mai, cô mới nói: "Mấy anh coi." Nhìn theo hướng tay của cô Mai chỉ, tôi mới thấy ở vách hang lại có một cái hang nhỏ nữa. Ánh đuốc không thể soi vào bên trong, như thể toàn bộ cái hang là một cái lỗ đen nuốt trọn lấy ánh sáng vậy. Trung tài bình thản nói: "Có cái gì đâu, chỉ là một cái hang khác thôi mà." Cô Mai quay đầu quậy quậy rồi nói: "Không phải, khi nãy tôi thấy có bóng hay đứa con nít bỏ vào trong cái hang này." Tôi lắc đầu rồi nói: "Thì kệ nó, mình đã lấy được đồng đen, em còn quan tâm cái gì đó cho mệt." Trung tài gật đầu: "Thằng Nghĩa nói đúng, đã lấy được thứ cần lấy rồi, đi ra cho rồi. Ma quỷ nó chui vào đâu thì kệ mẹ nó." Tư Huyền thì im lặng. Thằng cha lững thững đi về cái hố. Trung tài và tôi cũng muốn quay đi luôn. Cô Mai chợt chạy đến liền trước mà nói: "Cho tôi ra trước đi, tôi không muốn đi sâu vào chót nữa." Cả đám cười cười. Tư Huyền lúc này lại vui vẻ nói: "Rồi cô đi trước đi." Cô Mai lập tức leo lên, động tác rất là mau lẹ. Lúc sau cả đám cũng lục đục đi lên. Tôi đi ra sau chót. Vừa leo lên gần miệng hố thì nghe tiếng của Tư Huyền chửi: "Con mẹ mày, con cháu chờ." Tôi ló đầu ra khỏi hố thì thấy cảnh tượng khó tin đập vào mắt. Cô Mai một tay cầm khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu của Bảy, còn tay kia thì cầm khẩu du lô mà Tư Huyền đã cướp từ lúc cô Mai lúc trước, bây giờ lại chĩa vào cả đám Tư Huyền. Cô nàng nhìn thấy tôi thì từ trên nhìn xuống rồi bảo: "Anh Nghĩa, tôi khá là thích anh, nhưng tiếc đây là việc làm ăn, chỉ là làm ăn mà thôi, nên anh cảm phiền xuống lại cái hố kia giùm tôi." Tôi chửi thầm: "Mẹ con nhỏ này." Thì ra Tư Huyền đoán đúng ý định của nó. Tôi chẳng nói gì cả, hừ lạnh một tiếng vẫn đứng im, nhìn chằm chằm vào cô Mai: "Anh mau xuống đi, không thôi anh Bảy của anh ăn đạn đấy." Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung Tài, hai thằng cha cũng ầm ầm im lặng. Tôi chẳng còn cách nào khác, chui lại xuống hang. Ở dưới hang nghe thấy phía trên cô Mai nói: "Bây giờ lần lượt từng người đi leo xuống dưới." Tôi đứng dưới cái hang, lòng tức muốn trào máu. Con nhỏ đó thật không ngờ nó lại ma mãnh đến vậy. Tức chẳng nói thành lời, lòng ngực của tôi muốn vỡ ra vậy. Một lúc sau cũng thấy Tư Huyền, Trung Tài bày bại lần lượt trèo xuống. Sợi dây thừng sau đó cũng bị cắt đứt, rơi luôn xuống đất. Cô Mai trước khi quay đi còn quay lại nói: "Chỉ là làm ăn thôi." Bốn thằng dưới cái hang ai cũng tức muốn phun máu. Tư Huyền và Trung Tài chửi nhau câu thô tục và độc ác nhất có thể. Nhưng riêng Trung Tài có lẽ ức chế nhất, ông nói: "Tao mà bắt được con nhỏ đó, tao nhai thịt của nó." Tôi và thằng Bảy chỉ đứng im, nhìn thằng Bảy mặt ngạch ra. Chắc đây là lần đầu tiên nó biết lòng dạ con người là như thế nào. Chợt gió từ đâu ù ù thổi qua miệng hố, tiếng khóc của trẻ con lại oe oe lên từ một góc hang. Tôi nghe tiếng khóc mà rùng mình, không khí xung quanh lại đặc quánh. Thằng Bảy lúc này lại ho khụ khụ mấy cái rồi khạc ra một ngụm đờm đen, mặt của nó xanh rờn. Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung Tài, hai ông nào cũng mặt như sát thần, chắc còn đang tức tối lắm. Vấn đề bây giờ là nghĩ cách thoát khỏi cái hang càng sớm càng tốt, phải tìm ra cho được đồng đen. Thằng Bảy chỉ còn có thể sống được khoảng hơn 2 ngày. Tôi nghĩ đến chuyện đó thì thấy lòng đau như lửa đốt, tình thế lại càng phải gấp rút. Nhưng bây giờ chẳng có thứ gì, bốn thằng không đồ ăn thức uống, chỉ có 2 cây dựa và 1 con dao găm. Cộng sợi dây thừng khi nãy ta bị cắt rơi xuống. Và ánh sáng thì chỉ có 2 cây đuốc. Một cây lúc nãy tôi cầm xuống, một cây của Tư Huyền. Chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi đây. Tôi nhìn lên cái hố, nó cách khoảng chừng gần 5 mét. Tôi thở dài ngồi ngẫm nghĩ cách thoát thân ra ngoài. Tư Huyền và Trung Tài lúc này cũng thôi, chẳng buồn chửi nhau nữa. Hai người chắc cũng đang im lặng suy nghĩ. Quả thật muốn im lặng nhưng không được. Cái tiếng khóc oe oe của trẻ con cứ như là sương mờ lúc ẩn lúc hiện. Nó văng vẳng ở bên tai như thể bị ảo thanh vậy. Tôi thở dài tự dưng nhớ tới 2 cái hũ ở góc phòng. Không biết nó chứa thứ gì ở trong đó. nhưng vì phần vì tò mò, một phần nghĩ rằng biết đâu có thứ gì đó giúp ích để mình có thể thoát ra khỏi đây, cho nên tôi gọi thằng Bảy. Này, mày coi hai cây hũ đằng kia xem. Dưới ánh đuốc lập lòe, bóng của hai cây hũ in vào vách hang chập chờn. Nhìn bình thường thì chẳng có gì, nhưng trong khung cảnh này tôi cảm giác như nó có hình thù kỳ dị lắm. Thằng Bảy quay nhìn rồi bảo, có cái gì ở đó? Tôi nhún vai nói, anh đâu biết, anh với mày tới mà thử coi. Trung tài lúc này trợn mắt nhìn tôi rồi bảo, đừng có mà điên ông ơi, ở mấy cái chốn này ông mà bậy bạ là dễ chết lắm đó. Tư Huyền cho mày nói, mày ngồi im đi, nghĩ cách xem sao thoát khỏi ra cái chỗ này. Tôi nhìn lên trần hang, cái lỗ nhỏ nằm ở giữa trần hang, không có chỗ nào để bám và leo lên được. Xung quanh cũng không có thứ gì có thể kê mà leo lên cả. Tôi ngán ngẩm lắc đầu nhìn thích sợi thần, tôi liền nói, thử cột một cây đuốc vào quăng lên thử xem. Tư Huyền cười cười, lúc này nụ cười của ông có vẻ chán nản ghê lắm. Trung tài chợt nói, khó lắm nhưng mà cứ thử xem. Nói xong tôi vừa định dập ngọn đuốc, Tư Huyền cản lại rồi nói, lấy đống xương ông chân đằng kia kìa. Nói xong ông chỉ hướng chất một đống xương khô ở góc hang. Tôi đến nhắm mắt lại lên đại một ống xương giò rồi cột vào dây thừng. Tôi ra sức trọi lên nhưng mà lần nào không chạm được vào vách cái huyệt, thì cũng vì khúc xương dài không có trọng tâm bay trượt đi. Ném hơn chục lần thì mồ hôi đã nhễ nhại. Tới phiền của trung tài, ông ném rất hay nhưng cũng bị tình trạng tương tự như tôi. Chờ được 5-6 lần thì cuối cùng khúc xương cũng đã mắc ngang qua được cái huyệt. Trung tài giật giật thử dây, thấy có vẻ chắc, thằng cha thử đu người lên trên. Ông đu được nửa đường thì khúc xương không chịu được nổi nữa, gãy làm đôi. Kể cũng đúng, xương tùy chắc nhưng đã qua thời gian rất dài, tất nhiên cũng không còn sự cứng cáp nào nữa. Tư Huyền thì khỏi nói, thằng cha chả có cái gì cũng hay, nhưng hễ kêu ông động đến cái gì mà có từ ném trọi ở trong là thằng cha bất lực. Đó là lý do khi nãy ông cứ cười cười mà chẳng nói gì cả. Cả đám lực bất tòng tâm, đành ngồi im nghĩ lấy hơi một chút rồi sẽ tính tiếp. Tôi lại nhìn sang chỗ của hai cái hũ, lần này quyết định sẽ đến mở xem nó có gì ở trong. Tôi đứng lên câu bầy bãi đi cùng. Hai thằng cùng định đến mở nắp của hai chiếc hũ nhỏ. Tư Huyền và Trung Tài đều nhìn theo nhưng chẳng nói một tiếng nào cả. Tôi từ từ tiến đến hai chiếc hũ, chợt nghe có tiếng sột soạt rồi chẳng có gì nữa. Tôi đứng trước hai cái hũ, vừa định mở nắp ra xem thì lại nhìn ngang vào trong cái hang đen ngòm. Chợt cảm thấy lạnh người. Trong hang thấy hai cái bóng trẻ con đang đứng bất động, như thể đang từ trong cái hang đó quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi. Thằng Bảy chưa thấy tôi động tay động chân, nó cũng chưa làm. Tôi nói với nó, mày nhìn vào trong hang thử coi. Thằng Bảy quay đầu vào nhìn, bất chợt hai cái bóng đó chạy hút mất vào trong bóng tối. Tôi thầm nghĩ đúng thật là có trẻ con ở trong này. Tôi quay qua gọi Tư Huyền và Trung Tài, hai ông lại đây xem. Tư Huyền và Trung Tài gương mặt cau có, từ từ tiến lại gần. Bốn người đứng trước cái cửa của hang tối. Tôi liền nói, bên trong hang khi nãy có bóng của hai đứa con nít. Tư Huyền và Trung Tài cùng lúc chau mày. Tư Huyền bảo, mà nhìn kiểu gì mà thấy có hai đứa con nít? Tôi liền đáp, em thề với anh đó, khi nãy rõ ràng có cái bóng người lùn lùn. Có điều tối quá ánh đúc soi không có tới, em chỉ nhìn thấy cái phần đầu không thấy hết được. Tư Huyền gãi đầu thở dài rồi nói, mẹ nó, chẳng biết là ma hay quỷ nữa đây. Trương Tài tự dưng dưng đôi mắt đăm chiêu, ông thẻ lưỡi rồi hít mấy hơi, bộ dạng rất là kỳ quái. Đoạn Trương Tài nói, chỗ này có lẽ là lối thông ra ngoài, từ trong hang thổi ra một luồng khí nhẹ lắm, đảm bảo cái chỗ này thông với bên ngoài. Bây giờ mình đi luôn hay sao? Biết là có cơ hội, tất nhiên là tôi cùng thằng Bảy đều đồng ý. Tư Huyền liền nói, thì đi chứ biết làm sao bây giờ. Tôi nhìn ra lại cái cột chiếu sáng từ cái hố xuống, giờ này chắc cũng đã là giữa trưa, chỉ cầu mong sớm ra khỏi chỗ này. Tôi thở dài nhìn qua thằng Bảy, mặt của nó đầy lo âu. Tôi trấn an nó, đi thôi em, mình ra khỏi hang rồi đi tìm con nhỏ chưa cháo kia, để lấy lại đồng đen là mày không có sao, tin anh đi. Thằng Bảy cười cười cũng chẳng nói gì. Tôi quay qua nhìn Trung Tài và Tư Huyền nói, đi thôi. Tư Huyền cùng tôi cầm đuốc đi vào, lách qua cái vết nứt nham nhở ở trên vách động. cây vách dư cho một người đi qua. Tôi đi trước vừa lách vào cái hang tối, ánh đúc rọi vào thấy cái hang này rất rộng. Ánh đúc không thể soi hết được cả hang, cho nên tôi đoán hai đứa con nít kia chắc ẩn nấp ở đâu đó. Một lúc sau thì Tư Huyền bầy bại và Trung Tài cũng đã vào, hai ngọn đúc sáng cũng làm kích động rõ hơn phần nào. Cả đám từ từ lần mò theo vách hang, thấy trên vách hang vẽ vô số hình bùa chú, lại có vẽ hình một con vật kỳ dị. Nhưng phần do ánh đúc lắc lư khó nhìn, lại thêm qua năm tháng những hình vẽ đã phai mờ dần, cho nên tôi cũng không thể thấy được rõ. Tôi nghĩ bụng, không ngờ ở núi Cấm lại có nhiều thứ ẩn tàng như vậy. Đúng là chưa đi đến nơi thì chưa biết, chưa tận mắt nhìn thì chưa thể tin. Chúng tôi đi một lúc lại nghe có tiếng oe oe phát ra từ phía sau. Lập tức bốn thằng đều quay đầu lại nhìn, thì tiếng oe oe lại im bặt. Ánh đuốc chỉ có thể soi tầm 2-3 mét, còn xa hơn thì chẳng thể. Tôi lại có một thứ linh cảm, ở chỗ này không chỉ có bốn người chúng tôi, mà còn có thứ gì đó khác nữa. Tôi nhìn sang Tư Huyền thấy trán của ông đổ mồ hôi hột, Trung Tài và Bảy Bại cũng chẳng khác hơn, ai cũng đang trong sự căng thẳng vô cùng. Lúc này Tư Huyền mới nói, đi tiếp thôi. Đi thêm được một đoạn, Tư Huyền tự dưng níu tôi lại. Ông run rẩy chỉ về phía trước, ông liền nói, Mày nhìn kỹ giùm tao, có phải đằng trước kia có người không? Tôi nhìn theo hướng tay của Tư Huyền, bất giác tim của tôi đập ầm ầm. Trước mặt chúng tôi, cái chỗ chúng tôi khoảng 4 mét, xuất hiện một gương mặt người trắng bệch, đảm bảo là người, không phải là ảo ảnh. Cái gương mặt vô cảm lù lù giữa bóng đêm, ánh đúc chỉ vừa đủ sáng để có thể nhìn thấy người đó. Tôi chẳng hiểu vì sao ở đây lại có người. Vừa định mở miệng nói thì gương mặt lại lùi về trong bóng tối. Tôi vừa định chạy đuổi theo thì lập tức nghe tiếng la lớn. Đó là tiếng la của thằng Bảy ngay sau lưng. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn, thì hình ảnh cuối cùng chỉ thấy cặp chân đang dãy giụa của thằng Bảy đang bị kéo vào trong bóng tối. Máu tôi đông lại trong khoảnh khắc. Cái hàng tối om này không biết có thứ quỷ quái gì nữa. Tôi lập tức cầm đuốc và đuổi theo. Trung Tài và Tư Huyền cũng ngay sau lưng, ba người đều móc ra vũ khí. Tiếng la của thằng Bảy cứ vang vọng ở khắp hang, tôi không thể xác định được nó đang ở đâu. Chạy được một lúc thì lại nghe tiếng ré lên, nhưng không phải của thằng Bảy. Tôi lập tức xác định phương hướng, lại chạy về phía phát ra tiếng ré. Trong hang tối om, ba người chúng tôi chẳng biết mình đang ở vị trí nào, chỉ biết lần theo tiếng động phát ra mà hướng đến. Đi một đoạn bỗng thấy không khí im ắng đến kinh dị. Cả ba người chúng tôi cố gắng thật im lặng để nghe động tĩnh. Tôi chửi thầm ở trong bụng, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, vô cùng bất lợi. Xung quanh cái hang, chúng tôi lâu lâu gặp lại vài hú nhỏ như hai cái hú ban đầu đã gặp. Nhưng mà chuyện lúc này chẳng phải là tò mò bên trong nó có thứ gì, mà là thoát khỏi đây ra làm sao. Ba người chúng tôi đứng im lặng một lúc, không gian chỉ còn nghe tiếng bịch bịch của tim đập. Lúc này nếu có thể rơi xuống một cây kim thì cũng có thể nghe rõ. Tôi tự chấn tĩnh, dáng nghe động tĩnh của thằng Bảy, nhưng mà lỗ tai cứ ù ù, tiếng máu chảy ở trong huyết mạch. Chợt nghe bụp một cái, Tư Huyền đứng phía trước tôi bị một thứ gì đó như là cây lưỡi dài từ trong bóng tối phóng ra, cuộn lấy cái đầu rồi kéo tụt vào trong bóng tối. Cây đuốc trên tay của Tư Huyền rơi bịch xuống đất. Liền nghe sau đó là tiếng vụt vụt của dựa chém vào không khí, lại thêm ánh lửa tóe ra khi mà dựa chém vào đá. Sự việc quá nhanh, tôi định đưa tay chụp chân của Tư Huyền thì đã thấy ông đã bị lôi đi hơn 3 mét. Chỉ còn nghe tiếng ư ử và tiếng tay chân quấy đạp xuống đất. Trung Tài vọt lên chụp lấy ngọn đuốc vừa rơi xuống đất, ông chạy dí theo. Tôi cũng lồm cồm ngồi dậy thật nhanh chạy theo Trung Tài. Đằng trước thì chẳng có dấu vết gì của Tư Huyền đâu, chỉ còn nghe tiếng chân người bị kéo lê ở dưới đất, tiếng khạc khạc của thằng cha. Hai đứa chạy được một lúc thì cũng bắt gặp Tư Huyền, thì ông bị kéo đi ở dưới đất không ngừng dãy giụa, hai tay đưa lên cổ giáng gỡ cái thứ gì đó đang cuốn lấy ông. Chạy tới thêm được một đoạn đã thấy cái lưỡi đó kéo Tư Huyền lên vách hang. Trung Tài nhanh tay phóng con dao ghim chặt vào cái lưỡi. Chợt nghe bốn bề vang lên tiếng khóc oe oe. Tôi quẳng cây đuốc ra ngoài đằng trước, lao người đến chụp lấy hai chân của Tư Huyền. Trung Tài cũng phóng vào và níu lại. Cái lực kéo của cái lưỡi đó mạnh kinh hồn. Tôi nắm lấy chân của Tư Huyền cũng bị giật theo lên. Tôi ráng bám lấy, cố leo đến chỗ cái lưỡi. Định lấy cây dừa chặt đứt cái lưỡi cứu Tư Huyền. Làm không lẹ thì thằng cha chịu không nổi, dám nghẹt thở mà chết luôn lắm. Tôi một tay đưa lên níu lấy thắt lưng của ông, chân thì cùa quạng. May sao đạp vào một tiếng đá chìa ra. Có thế rồi tôi lấy hết sức nhún chân, quăng người lên rồi đưa cây dựa thật mạnh vào cái lưỡi. Chỉ nghe loạc xoàng một cái lưỡi chẳng đứt hẳn mà chỉ lạc lìa. Nhưng cũng may nó đã nhả Tư Huyền ra. Cả ba cồng rất bịch xuống đất. Tôi nhanh chóng lại xem Tư Huyền thế nào. May thằng cha đó vẫn còn sống. Họ khục khặc một lúc. Trung tài lúc này cũng lồm cồm ngồi dậy. Ông đi lấy hai cây đuốc lại, xoay rõ thì thấy cổ của Tư Huyền hẳn lên một vết đỏ. Tôi thở dốc rồi nói: "Có sao không anh Tư?" Tư Huyền trên mặt sợ hãi thấy rõ, vừa xoa xoa cổ, ông vừa thều thào nói chẳng thành câu: "Mẹ nó, chạy lẹ đi, nó quay lại bây giờ." Nói xong ông lại ho sặc sụa. Tôi liền bảo: "Mẹ bà ông đứng nổi không?" Tư Huyền lại thều thào: "Được." Nói xong ông ráng đứng dậy, phải khuỵu xuống một hai lần mới đứng lên nổi. Trung tài liền nói chen vào: "Thôi đi lẹ đi, thằng bây giờ chẳng còn biết sống chết kiểu gì, dám cá là nó cũng bị cái lưỡi kỳ quấn." Đang nói đoạn thì trung tài hét lên: "Đứng dậy lẹ lên." Nghe trung tài hét lớn, Tư Huyền cũng lập tức đứng dậy theo, liền nhìn về phía sau. Lại thấy cái gương mặt người trắng mịch, lần này thì cái miệng đầy máu tươi. Cái gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cứ chằm chằm nhìn vào ba thằng. Trung tài cực lẹ cầm cây dựa phóng thẳng tới cái gương mặt đó. Trong chớp mắt đó lại lui vào trong bóng tối, chẳng còn thấy tăm hơi. Chỉ còn nghe tiếng kim loại rơi xuống đất khô khốc. Tôi liền nói: "Cái thứ quỷ quái gì vậy?" Trung tài liền nói: "Dám là thiên linh cái lắm." Tôi chẳng dành mấy cái vụ đó cho nên cũng không nói gì. Trung tài từ từ tiến lại nhặt cây dựa rồi cả ba lần mò đi tiếp. Lúc này thì nghe có tiếng thè thé. Tôi vội mừng, biết đâu là thằng Bảy. Cả đám đi về hướng phát ra âm thanh. Đi một lúc mới thấy có bóng người nằm vật vã trên đất. Tôi vội vàng chạy lại gần, đúng là thằng Bảy. Nhưng mà sao mặt của nó tím tái, một bên máu vai chảy loang lổ, mép miệng thì cứ ọc ọc ra một đống chất màu đen tanh tưởi. Gần nó có mấy cái hũ vỡ, bên trong lúc nhúc những con sâu trùng màu đỏ. Mấy con sâu trùng này bám trên người của thằng Bảy hút máu. Tôi vội vàng đưa tay phủi đống sâu trùng kỳ quái đó xuống đất rồi đạp bẹp. Tôi lay lay của thằng Bảy: "Bảy ơi, mày làm sao vậy em?" Thằng Bảy há họng chẳng nói được tiếng nào. Tư Huyền và Trung Tài hai người trên gương mặt đều tỏ vẻ khiếp đảm. Toàn thân của thằng Bảy lạnh buốt, hai con mắt của nó trợn ngược. Nó dáng ú ớ nói cái gì đó. Tôi liền bảo: "Mày ráng lên em, mẹ nó, mày ráng lên." Tôi vội ôm thằng Bảy ngồi dậy, chợt nó vỗ vai của tôi một cái rồi ráng đưa cái tay như muốn cứng đờ chỉ lên phía trên. Tôi liền ngẩng đầu lên, lập tức thấy bên trên. Nhờ có ánh đuốc tôi nhìn thấy trần hang cũng chỉ có 4-5 mét. Phía trên tôi là một người con gái khỏa thân, bụng bị xé toạc bởi vô số những cái dây leo. Toàn thân cô gái đó dính chặt vào vách đá. Nhìn kỹ mới thấy có vô số những cái rễ mọc ở dưới lớp da. Từ trong bụng tùa ra hai sợi dây leo lớn, độ cỡ bằng một cái đầu người. Tôi kinh dị nhìn cái thứ đó. Bất chợt hai sợi dây leo lớn động đậy. Tôi biết là sắp có chuyện chẳng lành. Vội ôm thằng Bảy, lúc này nhìn lại thấy nó đã tắt thở. Tư Huyền và Trung Tài cũng như tôi, biết rằng không sớm thoát khỏi chỗ này càng mau thì rất có thể sẽ chẳng còn mạng đâu nữa. Tôi thấy thằng Bảy đã chết, lòng đau như cắt, mất đi một thằng anh em, tôi chịu không nổi. Nhưng cũng ráng nín nhịn, ôm xác của thằng Bảy rồi ráng chạy ra chỗ đó. Nào ngờ tôi vừa cõng xác của thằng Bảy lên, thì bỗng từ đâu hai bên tả hữu xuất hiện hai gương mặt trắng bệch, cả hai đều miệng dính đầy máu tươi. Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung Tài, mặt của ông nào cũng tái mét không còn một giọt máu. Hai cái gương mặt lúc này tiến đến gần. Lúc này tôi mới thấy, thì ra nó cũng không phải là người, mà là một thứ quái dị. Đó là hai cây xác con nít bị sợi dây leo đâm vào từ lỗ hậu môn. Tôi lúc này mới kinh hồn hiểu ra rằng ông thầy luyện bùa thiên linh cái này độc ác vô cùng. Đây chính là thứ bùa thiên linh cái kết hợp với khiển thây ngài. Tương truyền có một giống ngài rất tà gọi là khiển thây ngài. Luyện loài ngại này có thể dùng để điều khiển xác chết, sai khiến cái xác đi làm việc như là người hầu cho người luyện ngải. Nếu người luyện ngải mà không cao thâm thì thể nào cũng bị ngải làm cho điên điên khủng khủng. Về phần giống ngải này rất tà ác nên chẳng ai luyện nó. Ngải sư thấy giống này cũng đem thiêu hủy chứ không để cho nó sống. Nào ngờ đâu ở đây chúng tôi lại gặp phải thứ ma dị nhất trên trần đời. Thiên linh cái là cái cần linh hồn của hai cái bào thai một nam một nữ. Nếu là song sinh thì càng tốt. Và ông thầy bùa ở trong cái động này cũng luyện được thiên linh cái từ một cặp song sinh. Chắc có lẽ là chưa thỏa mãn, lão già ấy đã ướp cái xác của người mẹ vào khiển thây ngải, để rồi luyện ra cái thứ quái dị hỗn tạp của bùa ngải. Tôi nghĩ mà lạnh người, không ngờ trên đời này lại có kẻ độc ác đến vậy. Nhưng mà chuyện gấp lắm rồi, cũng không thể nào mà ngồi cảm thán. Tôi tức tốc cầm lấy cây dựa, trên lưng cõng xác của thằng Bảy, định lao ra chém chết mà đường thoát thân. Tư Huyền tay cầm cây dựa cũng run rẩy. Trung Tài thì có vẻ tâm trạng hiện tại đang tốt nhất trong ba người. Cả ba nhìn nhau, Tư Huyền liền nói, chạy đi. Lập tức cả ba lao mình chạy thật nhanh, liền thấy hai cái mặt của hai sợi dây leo đá hỏng bắn ra cái lưỡi dài ngoằng định cuốn lấy chúng tôi. Tôi vừa thấy cái lưỡi đến trước mặt nghiêng người né qua, nhưng mà công sắc của thằng Bảy động tác bị chậm, lập tức bị cái lưỡi cuốn một vòng vào eo giật đi. Lúc này Tư Huyền một tay cầm đuốc, một tay cầm dựa chạy lên, chém một nhát thật mạnh cắt đứt cái lưỡi. Từ trong cái lưỡi phụt ra một thứ nước màu xanh lá. Tôi chẳng quan tâm, lại chạy tiếp. Trung Tài cũng vừa bị một cái lưỡi của cái đầu kia cuốn vào tay, nhưng thằng cha mau lẹ lắm cũng chặt đứt một cái lưỡi. Mỗi lần như vậy lại nghe tiếng ré lên rợn người. Tôi lúc này chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà chạy không biết mệt. Ba đứa dáng chạy thật nhanh, chạy dọc vách hang một lúc thì chợt nghe có tiếng nước chảy. Trung Tài cười lớn, mẹ nó, thoát rồi, thoát rồi. Nhưng chuyện đâu có đơn giản như người ta nghĩ. Cái thứ khiển thây ngải kia chắc chắn là rất lâu rồi không được cho ăn, bây giờ nó thấy người sống thì dễ gì bỏ qua. Hai sợi dây leo mặt người kia đang vươn đến gần sát đám của tụi tôi. Cái thứ này dao chém nó cũng chẳng nhầm nhỏ gì, chỉ có may ra đốt trụi nó thì mới được. Nhưng mà bây giờ cái gì đâu để mà đốt, chỉ còn hai cây đuốc cháy gần hết, đành biết cắm đầu mà chạy thật nhanh mà thôi. Càng chạy thì càng nghe tiếng nước chảy róc rách rõ hơn. Tôi tự dưng lại có thêm nghị lực, phóng thật mau. Nhưng nào ngờ đang chạy thì vấp phải hòn đá. Trên người mang xác của thằng Bảy vừa nặng lại vừa mất thăng bằng. Tôi bổ nhào ra đất lăn ba bốn vòng. Tư Huyền và Trung Tài đồng loạt nói, chết mẹ rồi. Mở mắt ra thì thấy hai gương mặt trắng bệt đã đưa cách mặt tôi không để hai găng tay. Tôi chẳng có vũ khí gì ở trong tay cả. Tư Huyền và Trung Tài cách đó cũng 2 mét, không thể đến cứu. Tôi chợt nhớ đến cái nanh hổ, vội móc nó ra, đâm thẳng vào cái dây leo mặt người đó. Đâm liền 2 phát, tiếng ré lên nghe chói cả tai, sợi dây leo liền thu lại. Thấy sợi dây leo thu về rồi, tôi lập tức chợp mình. Trung Tài và Tư Huyền cũng ngay lập tức chạy xô đến để bảo vệ. Tôi vác thằng Bảy lên vai rồi chạy thẳng về hướng nghe tiếng nước chảy. Tư Huyền chạy đằng trước, Trung Tài chạy phía sau. Hai người vừa chạy vừa coi chừng. Bà chúng tôi chạy một đoạn thì đến rất gần tiếng nước chảy. Chưa kịp mừng thì cái dây leo đầu người kia lại trở tới trước mặt. Lần này nó nhắm vào Tư Huyền đang đi phía trước. Thằng cha này đúng là dân giang hồ không biết sợ trời sợ đất. Ông như nổi khùng, cầm cây dựa gào lên một tiếng, rồi lao bổ tới cái đầu người kia ra. Thế nước màu xanh phụt ra khắp nơi. Tôi mừng thầm, cái đầu đã bị bổ làm đôi. Nhìn rõ còn thấy cả xương sọ người. Tiếng ré vang lên nghe đến rợn người. Nhưng lần này cái thứ đó lại không rút về nữa, mà nó phóng đến húc thẳng vào bụng của Tư Huyền. Tôi không thể ngờ lão thầy buồn này có thể luyện được đến mức khiến cho khiển thây ngải và thiên linh cái đã trở thành cái thứ thực thể sống và biết liều mạng. Trên lúc này lại nghe có tiếng khóc than oán của người phụ nữ. Không gian lúc này hỗn độn đến kỳ quái, tiếng khóc của con nít, tiếng khóc than oán của người phụ nữ, toàn bộ không khí đặc lại một mùi bi thảm và ghê sợ. Tư Huyền bị húc văng ra đất, lập tức lồm cồm ngồi dậy. Ông cầm cây đuốc cua quạng, đập vào cái đầu làm cho nó vẹo sang một bên. Ánh lửa lắc lư làm cho ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, chỉ thấy thằng cha như điên cầm dựa chém liên tục vào cây dây leo. Trung tài cũng chẳng ngần ngại gì nữa, cũng lao vào chặt chém. Tiếng ré, tiếng khóc hỗn tạp càng lúc càng to, càng lúc càng thê thảm. Tiếng khóc thì tựa như là tiếng vợ khóc tang, tiếng con khóc mẹ vô cùng thảm thương. Tôi liền hét lớn, lo chạy đi, chém nó làm cái gì? Tôi vừa nói xong lập tức nghe bụp một tiếng. Cái sợi dây leo thứ hai đã đánh hất tung Trung tài văng ra một góc. Nó vừa hất được Trung tài xong, cũng đưa mình định cuốn luôn cả Tư Huyền. Nào ngờ Tư Huyền lúc này ông đã nổi máu, xoay người cầm dựa bổ luôn cây đầu cây dây leo thứ hai. Lại thêm một tiếng ré lớn. Chợt lúc này toàn hang động rung lên như đầm đất. Trần hang rơi xuống những viên đá lớn làm bụi bay mù mịt. Khung cảnh bắt đầu tối om, ánh sáng của hai ngọn đuốc lúc này chỉ mờ mờ, cuối cùng cũng chẳng thấy gì nữa. Đùng đùng mấy cái, liền mấy hòn đá từ trần hang rơi xuống sát bên tôi. Đất cát bay tứ tung, tiếng ré gào khóc cùng với tiếng đá rơi hòa trộn thành một thứ tạp âm nghe đến đáng sợ. Toàn thân của tôi run lên bởi trận động đất. Tôi vác thằng Bảy lên, lúc này cũng chẳng biết chạy đi đâu nữa. Tôi liền gào lớn, Tư ơi, Nghĩa ơi, mày ở đâu, Nghĩa ơi? Là tiếng của Tư Huyền, nhưng bây giờ âm thanh đó quả thật tôi không biết nó phát ra từ đâu. Bây giờ trong đầu chỉ còn phải suy nghĩ điều duy nhất là toàn mạng thoát khỏi chỗ này. Tôi nghĩ đến phải lập tức tìm lấy con suối ngầm. Tôi vẫn gào lớn, Tư ơi, anh đâu? Tiếng của Tư Huyền gào lên đáp lại, tôi chẳng thể nghe rõ được. Nghĩa, mày, a! À. Liền sau đó là một sự rung chuyển mạnh. Nghe tiếng á của Tư Huyền, tôi không biết ông có chuyện gì. Nhưng mà trong lúc hoảng loạn thế này, nhìn bốn bìa tứ phía, toàn là tiếng ầm ầm đá rơi, bụi đất bay khắp nơi. Chợt tôi thấy một góc có ánh sáng lóe lên như là ánh lửa. Tôi vội mừng cố gắng vác thằng Bảy chạy thật nhanh về hướng lửa đó. Chẳng một đoạn thì bên trên nghe đùng một cái, cảm giác thấy có một hòn đá lớn vừa rớt ngay trước mặt của mình. Tôi run người, nếu mà chạy nhanh hơn chút nữa thì bỏ mạng. Nhưng mà tình trạng bây giờ cũng không có thời gian để mà sợ nữa. Chợt lúc này nghe tiếng nước chảy lại rõ hơn, ánh lửa lập lòe kia chắc là của đám Trung tài và Tư Huyền. Tôi nghĩ bỗng chắc hai người đó đã tìm lối thoát. Tôi vừa chạy vừa gào, Tư ơi, Trung ơi! Chạy một mình đã mệt, vác thêm cái xác bầy bại, làm tôi càng chạy chậm hơn. Hai bắp gió lúc này nhức kinh khủng, mồ hôi đổ mặn cả môi. Tôi gào đến ho mà không có ai đáp lại. Chạy thêm một đoạn nghe tiếng nước chảy lớn, tôi lại có thêm động lực. Vừa chạy được vài bước nữa thì bị hụt chân, rớt thẳng xuống, lồng ngực của tôi muốn nhảy ra ngoài. Tôi ráng níu thật chặt thằng Bảy vào người, tôi tự bảo với bản thân mình mà nó xảy ra kết cục bi thảm này. Ban đầu là con út, bây giờ thì nó cũng chết. Nên dù tôi phải nát thây, tôi cũng phải giữ thân thể của nó an toàn. Rơi được vài giây thì tôi nghe ùm một cái, toàn thân lạnh buốt. Thì ra tôi đã hụt cẳng chân rơi xuống suối ngầm. Tôi hoàng hồn ráng ngoi lên. Cái suối ngầm này có ánh sáng lờ mờ chứ không tối thui như cái hàng lúc nãy. Tôi ngoi lên chợt chửi thành tiếng, bỏ mẹ rồi thằng Bảy. Tôi hoàng hồn nhìn xung quanh, lúc này mới thấy xác của thằng Bảy chưa bị mắc vào một tảng đá nhỏ chìa ra ở vách. Dòng nước không lạnh lắm, chảy đều đều, nhưng vì sức cạn tôi ráng phải hết sức tàn mới có thể bơi ngược dòng cách đó 3 mét để gỡ thằng Bảy ra. Vừa đến tôi nhanh chóng đưa tay xé luôn miếng áo dính vào đá. Chợt cái đầu của thằng Bảy đang úp xuống nước bật lên. Tôi hoảng hồn, do phản xạ tôi đưa tay đấm thẳng vào mặt của nó. Thằng Bảy bật ngửa ra phía sau, nó ho sặc sụa. Tôi thấy vậy mà sợ, nó đã chết rồi cơ mà. Tôi chợt đề phòng, tự dưng móc cái nanh hổ cua cua trước mặt của nó. Thằng Bảy lúc này đưa tay vuốt mặt, dưới cái ánh sáng xanh xanh mờ mờ, khuôn mặt của nó xanh dần, hai con mắt sâu hoắm, gương mặt dường như đã già hơn chục tuổi. Nó rủi rủi mắt rồi lên tiếng, anh Nghĩa. Tôi trừng mắt nhìn nó, vẫn giữ khư khư cái nanh hổ ở trước mặt, nhưng nghe nó lại kêu hai tiếng, anh Nghĩa. Cái giọng điệu khù khờ mà đầy tình cảm là không lẫn vào đâu được. Tôi xúc động không chịu được, rụt cái nanh hổ lại, nhào tới ôm chầm lấy nó. Hai thằng vẫn còn đang trôi từ từ theo dòng nước. Tôi ôm nó khóc nức nở, anh tưởng mày chết rồi cơ chứ. Thằng Bảy cũng đầm đìa nước mắt, nó chẳng nói được gì. Chợt từ xa nghe ầm ầm tiếng thác đổ, tốc độ của dòng nước cũng ngày một tăng. Tôi chợt tỉnh người, hai thằng sắp lao xuống thác rồi. Trong phút chốc, ánh chiều tà đỏ ối làm tôi chói mắt. Cái suối ngầm từ từ rộng ra độ 2-3 mét. Chẳng bao lâu sau thì tôi và thằng Bảy rơi ra khỏi suối. Vừa bị dòng nước đưa ra ngoài, tôi lao ùm xuống nước, toàn thân đập vào vài cục đá lớn đau nhức kinh khủng. Uống liền mấy ngụm nước, rất may là cây suối không cao, lại đổ thẳng từ trên xuống, nếu không thì chắc cũng không toàn mạng. Tôi cố gắng bơi lên nhưng toàn thân rã rời không cử động nổi. Chợt có một thứ gì đó chụp lấy tay của tôi. Tôi giật mình uống cả đống nước, nhìn lại có ai đó đang kéo mình lên bờ. Lên được đến mờ mới hoàn hồn nhìn kỹ, đó là Trung Tài. Mừng lắm, thằng cha cũng thoát ra ngoài khỏi chiếc hang. Tôi tự hỏi Tư Huyền đâu rồi. Lên bờ tôi nằm vật ra đất thều thào nói không thành tiếng. Cứu thằng Bảy. Trung Tài quay đầu lại nhìn phía sau rồi nhìn tôi bảo. Không sao, nó được Tư Huyền đưa lên rồi. Nhìn nghiêng qua thì tôi mới thấy Tư Huyền đang lõm bõm nắm tay của thằng Bảy lôi lên bờ. Bỗng nghe có tiếng của Tư Huyền la lên. Má nó! Vừa la là ông nhảy bật lại phía sau. Trung Tài nhìn lại xong cũng sừng người. Ông quay đầu nhìn về phía tôi trừng mắt nói. Nó còn sống sao? Nguyên là thằng Bảy vừa được lôi lên bờ đã sặc sụa ho khủ mấy cái. Trung Tài và Tư Huyền không biết rằng nó còn sống cho nên đâm ra bất ngờ. Tư Huyền ngay sau đó cũng quay lại mà gào lớn. Nó còn sống mày ơi! Nhìn cái mặt của Trung Tài và Tư Huyền căng ra, tôi cười lớn rồi thở dài một hơi nói. Nó còn sống. Trung Tài như không thể tin lại nói. Là sao? Tưởng nó bị cắn chết rồi. Tư Huyền cũng chạy lại nhìn chằm chằm vào tôi. Nó chưa chết, bà mẹ tao tưởng nó bị cái con quỷ trong cái cắn chết rồi chứ. Tôi thở dài mà đáp. Em cũng vậy, nhưng mà chẳng hiểu sao nó không chết nữa. Tư Huyền và Trung Tài cùng gật đầu. Chắc hai ông cũng biết là tôi bây giờ có muốn hỏi gì thêm thì cũng chẳng được. Tôi nằm vật sát đó một lúc lâu lấy lại sức. Sau đó Tư Huyền nói. Mày khỏe chưa, đi được không? Tôi nói. Đi được. Tôi hiểu tình cảnh lúc này rất gấp. Càng chạy ra khỏi chỗ này càng tốt. Bản thân tôi cũng chẳng muốn ở đây, đành gắng sức mà ngồi dậy. Tôi đến chỗ của thằng Bảy hỏi nó xem có thể đi tiếp không. Bảy liền nói. Em ổn, còn sức mà, đi thôi, em ớn lắm rồi. Nghe vậy tôi cũng mừng, nhưng thấy rất bất an. Đã qua một ngày rồi, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, thứ sát khí kia sẽ giết thằng Bảy. Tôi nghĩ đến mà giàu cả lòng. Vẫn còn nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi nó, nhưng bây giờ không phải lúc. Khi nào ra khỏi chỗ này rồi hãy tính. Bốn thằng đi tìm đường tắt đi xuống chân núi. Đi gần nửa đêm trăng treo trên đỉnh đầu mới trở về chỗ đậu xe ở dưới chân núi. Thật ra thì đi xuống chân núi chỗ nào chẳng được, nhưng mà Tư Huyền nói đi về chỗ dừng xe lúc đầu, biết đâu tìm được manh mối gì đó. Tôi cũng chẳng biết ông nói manh mối cái gì, nhưng mà nếu đi về chỗ đó thì từ đó đi ra đường lộ gần hơn. Nào ngờ bốn thằng vừa xuống chân núi, bất ngờ khi thấy hai chiếc xe Jeep vẫn còn đó. Một chiếc thì bị lật ngang, một chiếc thì trồng gẹo cháy đen xì. Gần đó lại thấy có một thân cây lớn đổ nhào chặn cả lối đi. Tư Huyền lập tức ra hiệu cho cả đám dừng lại, núp mau vào mấy đám lùm cây gần đó. Tư Huyền vốn tính ông cẩn thận, tự dưng thấy có biến cố thế này, tất nhiên lại càng đề phòng. Đứng chờ mãi một lúc không thấy gì, bốn thằng mới từ từ đi đến gần. Nhìn sơ qua Trung Tài liền bảo, dấu chân mới chưa có lâu, chỉ độ khoảng khuya qua thôi. Nhìn cái xác thì tôi bất ngờ. Cái xác bị lủng ruột, nội tạng phèo phổi tràn hết ra ngoài, trông thảm vô cùng, rồi nhặng bu bám đầy cả. Tôi đến gần nhìn thì mén chút nước té ngửa. Cái xác này chính là cái xác lão già da đen mà chúng tôi gặp lúc trước ở cửa hang. Tôi bắt đầu thấy quái dị, tại sao lão già này lại ở đây? Tôi nhìn xung quanh thấy những lá bùa rơi đầy trên mặt đất. Tư Huyền nói, có chuyện hay rồi đó. Tôi quay lại thấy Trung Tài và Tư Huyền ngồi chồm hòm, nhìn xuống đất xong lại nhìn về phía bìa rừng dưới chân núi. Tôi liền hỏi, có chuyện gì vậy? Tư Huyền đáp, con Mai nó đã bị thương, nó chạy về phía bìa rừng bên kia. Tôi và thằng Bảy chạy lại xem, lúc này mới thấy trên nền cỏ có dấu chân người, xung quanh có những giọt máu đọng lại trên cỏ. Tôi nghĩ bụng, coi như là con Mai bị cọp rượt đến đây, quần nhau với con cọp. Nhưng mà con nhỏ đủ súng ống đầy đủ, và lại con cọp làm sao quật nổi hai cái chiếc xe cơ chứ? Tôi liền hỏi. Vậy hai ông nhìn cảnh này có luận ra được gì không? Trung tài nhìn sơ qua rồi nói. Thằng cha này rất chắc chắn là một ông thầy bùa, nhìn xung quanh là biết. Ông này còn biết cả thuật khiển hổ nữa đấy. Tư Huyền nhăn chán rồi nói. Bà mẹ nó, vậy dám còn hổ lúc ban đầu là do cái thằng cha già này sai đến lắm. Vừa nói Trung tài vừa đi đến chiếc xác của lão già. Thằng cha dùng tay bơi bới cái đống ruột lòi ngang ra ngoài, lại sờ sờ xung quanh cái xác. Cuối cùng vạch áo cái xác ra. Trung tài cười. Đây, ba người lại đây. Tôi bẩy bại Tư Huyền lại gần, thấy trên ngực của lão già có găm 3-4 viên đạn. Tư Huyền lúc này bảo. Tao dần hiểu rồi đó, không ngờ cái con nhỏ đó nó lại ghê gớm dữ vậy. Tôi liền gật đầu, Tư Huyền quả thật nói đúng. Nhưng tôi chuyện vẫn còn vô cùng mờ mịt, chưa biết sắp xếp thế nào cho đúng. Cho nên tôi cũng chưa vội kết luận thế nào. Bây giờ phải đi theo dấu của con Mai vào rừng tìm nó, lấy lại đồng đen mới là quan trọng. Trung tài đứng lên rồi nói. Đi, con nhỏ đó đi chưa có xa đâu. Bỗng từ đầu vang lên tiếng cọp gầm nghe sờn cả gai ốc. Cái xe chứa đồ đạc vẫn còn không bị sao cả. Bốn thằng lấy vũ khí và nước uống, bắt đầu tiến về phía bìa rừng tối om, lần theo dấu chân của cô Mai. Tiến vào cánh rừng đen đặc, phía bên trên ánh trăng vài như tấm lụa trên cánh rừng, văng vẳng xa xa có tiếng cọp gầm, không khỏi làm cho cả đám sờn gai ốc. Băng rừng đã là một chuyện nguy hiểm, mà đi rừng ban đêm lại càng nguy hiểm hơn. Có những lúc bọ cạp, trùng độc bọ ở dưới chân, lúc lại có rắn rết treo ở trên đầu. Chưa kể những cái thứ ngải độc mọc hoang, đường đi hiểm trở, cây đổ chặn đường sình lầy dính chân. Thế là cả bốn quyết định sẽ nghỉ lại đêm nay ở bìa rừng. Vào rừng ban đêm thì chỉ có đâm đầu vào chỗ chết. Tư Huyền và tôi đi lụm một ít củi khô, Trung tài và bảy bại thì lục lại trên chiếc xe jeep xem còn thứ gì có thể ăn được không. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của câu chuyện này.